Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 26, dọn ra, thời di, thời gia thực mau thu được, Tưởng An Thái tin. Đại ca tới tin còn hai phong. Thời lão phu nhân đem một phong thơ đưa cho thời lão thái gia, chính mình đọc nổi lên một khác phong. Tưởng An Thái hai phong thư, một phong viết hắn cùng Lý Đường Sâm, Lý Tam Lang nói chuyện. Đưa bọn họ không muốn cùng thời Chính Khôn một nhà ở tại dưới một mái hiên nói ra. Một khắc phong, viết Lý Tam Lang, Lý Thất Lang, cứu Thái Tiểu Hầu gia, cũng bị Thái Tổng Đốc gọi vào trong phủ ăn cơm sự. Thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia đem từng người trong tay tin sau khi xem xong, một cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, một cái mặt hàm sinh khí. Ngươi nhìn xem ta này phong đi. Hai người trao đổi tin, sau khi xem xong, tâm tình phức tạp, sau đó lâm vào trầm mặc chung. Một hồi lâu sau, thời lão phu nhân mới than một tiếng. Ta cái này đại ca à, rõ ràng một phong thơ liền có thể nói rõ ràng sự, nhưng hắn cố tình viết hai phong. Một phong thơ chỉ là kể lể sự thật, chính là hai phong thư lại là biểu lộ thái độ. Thời lão thái gia cũng vẻ mặt cảm thán. Đối với đại cữu ca, hắn trong lòng là bội phục. Nếu không phải thời vận không tốt, liền hắn này nắm chắc nhân tâm bản lĩnh, nhất định có thể hỗn đến địa vị cao. Hiện tại làm sao bây giờ? Thời lão thái gia có chút đau đầu. Tuy rằng thời Chính Khôn không phải chính mình nhi tử, chính là dưỡng hơn 30 năm, không phải không có cảm tình. Hiện giờ muốn cho hắn dọn ra thời phủ, hắn thật đúng là khai không được cái này khẩu. Thời lão phu nhân trầm mặc trong chốc lát nói, Trường Sâm một nhà đến tiếp trở về, Chính Khôn nơi đó cũng không thể nháo đến quá khó coi. Liền tính không có huyết thống, nhưng mặt mũi thượng cũng đến không có trở ngại, giao cho ta tới làm đi. Nói, khiến cho nha hoàn đi thỉnh thời Chính Mậu cùng thời đại phu nhân lại đây. Đợi chút, Chính Mậu cùng Cố thị tới rồi, ngươi liền không cần ra mặt. Đối với lão thê bản lĩnh, thời lão thái gia là biết đến, gật gật đầu chưa nói cái gì, chờ ngoài cửa nha hoàn bẩm báo đại lão gia, đại phu nhân tới rồi, liền đứng dậy đi phòng ngủ. Mậu thân, các cữu cữu gửi thư. Hướng thời lão phu nhân hành quá lễ sau, thời Chính Mậu liền gấp không chờ nổi dò hỏi. Thời lão phu nhân gật đầu ý bảo hai người ngồi xuống. Các ngươi cũng xem một chút đi, đem một phong thơ đệ ra tới. Thời Chính Mậu tiếp nhận tin, bay nhanh đọc lên, đọc xong lúc sau, đầy mặt tức giận. Cái này Trường Sâm quá không hiểu chuyện. Đầu tiên là muốn danh chính ngôn thuận trở về, hiện tại cư nhiên còn muốn cho chúng ta đem Chính Khôn đuổi ra thời phủ, quả thực là được một tấc lại, muốn tiến một thước. Thời đại phu nhân nghe xong, vội vàng đem tin cầm qua tin, sau khi xem xong, mày cũng nhíu lại. Nàng cùng thời Chính Mậu cái nhìn giống nhau. Cảm thấy Lý, Trường Sâm một nhà thật là ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá làm con dâu, có chút ý tưởng trượng phu nói được, nàng lại không thể biểu lộ ra tới, đặc biệt là việc này còn liên lụy đến bà một cái khác nhi tử. Thời đại phu nhân nhìn trầm mặc không nói, cũng không có nhiều ít biểu tình, thời lão phu nhân lại nhìn. Thời lão phu nhân đối diện không vị trí, tưởng ra gửi thư, cha chồng thế nhưng không ở. Chẳng lẽ cha chồng cùng bà đã có quyết định? Nghĩ đến phía trước, cha mẹ chồng công khai hài tử, ôm sai một chuyện kiên quyết. Thời đại phu nhân trong lòng có chút sốt ruột, bọn họ nên sẽ không vì kia. Lý Trường Sâm thật sự muốn đem Chính Khôn cấp đuổi ra. Thời phủ đi. Một cái là hàn lâm học sĩ, một cái là biên quan quân hộ. Nàng không có cha mẹ chồng làm cha mẹ chi tâm, đứng ở thời gia đương gia chủ mẫu lập trường thượng. Nàng tự nhiên thiên hướng đối. Thời gia càng có lợi thời Chính Khôn. Vì thời gia về sau phát triển, thời đại phu nhân bất chấp hay không sẽ chọc bực bà, mở miệng nói một chút chính mình cái nhìn. Mẫu thân, từ hài tử bị ôm sai một chuyện truyền ra đi sau, tứ đệ bên kia đã chịu không nhỏ đéo ảnh hưởng làm việc, cũng giờ hắn đi Hàn Lâm viện làm việc, sôi nổi. Nghe tứ đệ muội nói, hiện giờ, tứ đệ trừ bỏ ban sai, đầy rớt sở hữu xã giao, người ngoài một mực không thấy, liền như vậy đem chính mình ở trong phòng, có thể tưởng tượng hắn đã chịu đả kích có bao nhiêu đại. Nếu là lúc này, lại làm hắn dọn ra, thời phủ, mẫu thân ta thật sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, còn có ngoại giới, cũng sẽ nghị luận đến càng thêm lợi hại, này quá bất lợi với hắn ban sai. Thời Chính Mậu tiếp nhận lời nói, chính là Chính Khôn liền tính không phải thời gia huyết mạch, kia cũng là thời gia con nuôi, công khai hài tử bị ôm sai một chuyện đã làm Chính Khôn trong lòng bị thương hại, lại làm hắn dọn ra thời phủ, kia hắn đã có thể thật sự muốn cùng nhà chúng ta ly tâm. Thời lão phu nhân nhìn hai người. Các ngươi ý tứ là... Thời Chính Mậu lập tức nói, mẫu thân, ta ý tứ là không thể quán Trường Sâm một nhà, ngươi nhìn một cái bọn họ hành sự, cò kè mặc cả, đem chúng ta trở thành phố phường, chung, những cái đó tiểu thương. Bất hòa chính khôn một nhà ở tại dưới một mái hiên, bằng không liền không nhận, thời ra, nhìn một cái lời này nói, phụ thân mẫu thân tiếp Trường Sâm trở về, là thương tiếc hắn, hắn đảo lấy đàm đương lợi thế uy hiếp chúng ta, không hề là người con cái bộ dáng. Theo ta thấy, chính là chúng ta biểu lộ đến quá tích cực mẫu thân, lượng lượng kia toàn ra đi, ta liền không tin bọn họ thật sự không nghĩ trở về. Thời lão phu nhân mang trà lên chén uống một ngụm trà thủy, có nhàn nhạt buông. Hành, ta biết ngươi ý tứ, ngươi đi xuống vội chuyện của ngươi đi, ta cùng chỉ hàm nói một lát lời nói. Thời chính mậu ngẩn người, biết mẫu thân muốn cùng thê tử, đơn độc nói chuyện, đảo cũng chưa nói cái gì, đứng dậy cáo, lui. Hắn vừa đi, thời lão phu nhân cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem đệ nhị phong thư cho thời đại phu nhân. Ngươi đại cữu cữu tới hai phong thư, ngươi nhìn nhìn lại này phong đi. Thời đại phu nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích, tiếp nhận tin nhanh chóng nhìn lên, sau khi xem xong, đầy mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Trường Sâm hai cái nhi tử cứu Thái Hậu gia con trai độc nhất. Thái gia chính là đương kim hoàng thượng mẹ đẻ nhà mẹ đẻ. Bởi vì mẹ đẻ mất sớm, hoàng thượng đối với duy nhất cữu cữu thập phần thân hậu, Thái Tiểu Hầu gia càng là thâm đến hoàng thượng yêu thích. Cứu mạng ân tình, Lý Trường Sâm một nhà cùng Thái gia này phân quan hệ, có thể so thời chính khôn ở Hàn Lâm viện đối. Thời gia chỗ tốt lớn hơn. Thời đại phu nhân trong lòng chấn động, tâm tình cũng phập phồng không chừng. Nếu xem đệ nhất phong thư khi nàng đối Lý Trường Sâm một nhà được một tấc lại muốn tiến một thước là phiền chán. Nhưng hiện tại, thời đại phu nhân trong lòng cười khổ một chút. Nàng cũng là cái tục nhân a, trong lòng đòn cân một chút, liền thiên hướng Lý Trường Sâm một nhà. Giờ phút này, nàng cũng mơ hồ minh bạch bà cho nàng xem này phong thư ý tứ. Cha chồng cùng bà làm thời gia người cầm quyền là nhất hy vọng. Thời gia một lần nữa hưng thịnh lên, vứt bỏ thân tình không nói chuyện. Ai đối thời gia hữu ích tự nhiên lựa chọn ai. Thời lão phu nhân, như lão phu nhân như là không chú ý tới thời đại phu nhân sắc mặt biến hóa, lo chính mình nói lên. Chính khôn rốt cuộc là thời gia nuôi lớn, liền tính muốn tiếp hồi Trường Sâm một nhà, cũng không thể quá bỏ qua hắn cảm thụ, thời gia vẫn là thực coi trọng hắn, nói, nhìn về phía thời đại phu nhân. Này phong thư, trừ bỏ ta cùng lão thái gia, cũng chỉ có ngươi đã biết, lúc sau ta cũng không tính toán nói cho những người khác, ngươi cũng đừng nói cho chính mẫu. Thời đại phu nhân gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nhà nàng lão gia là cái nghĩ sao nói vậy, giấu không được chuyện, việc này hắn phải biết rằng, khẳng định sẽ lộ ra manh mối tới. Nếu việc này lan truyền đi ra ngoài, kia chẳng phải là nói cho người ngoài. Thời gia là bởi vì coi trọng Lý Trường Sâm, một nhà, cùng thái gia, quan hệ mới lựa chọn từ bỏ thời chính khôn. Nơi lão phu nhân tiếp tục nói, Tưởng gia gửi thư, người trong nhà khẳng định đều nhìn chằm chằm, ngày mai ta sẽ đem đệ nhất phong thư cấp chính nghiệp bọn họ xem. Đến lúc đó, tăng thị bên kia ngươi đi khuyên giải an ủi. Thời đại phu nhân lại lần nữa gật đầu. Mẫu thân yên tâm, ta biết nên nói như thế nào. Tiếp hồi Lý Trường Sâm một nhà là khẳng định, như vậy phải làm chính khôn một nhà, dọn ra thời phủ. Trực tiếp làm người dọn đi. Này quá khó coi, cũng quá vả mặt, không chỉ có bất lợi với thời phủ thanh danh. Một cái lộng không hảo, còn khả năng làm chính khôn một nhà tâm sinh oán hận. Này đây, tuyệt đối không thể làm như vậy. Kể từ đó, nếu muốn đạt tới mục đích, cũng chỉ có thể làm chính khôn chủ động mở miệng rời đi thời gia. Thời lão phu nhân thấy, thời đại phu nhân minh bạch chính mình ý tứ, mặt lộ vẻ vừa lòng. Ngươi làm việc, ta từ trước đến nay là yên tâm, chính mậu có thể cưới được ngươi là phúc khí của hắn. Bị bà khen, thời đại phu nhân tự nhiên là vui vẻ, bất quá vẫn là khiêm tốn nói. Mẫu thân quá khen, cùng ngài so sánh với, ta còn chưa kịp 1/2 phần 10 đâu. Thời lão phu nhân cười lắc đầu, thở dài. Lão lạc, thời phủ tương lai vẫn là đến dựa các ngươi chống. Ngày hôm sau, Tưởng An Thái, tin đã bị thời gia những người khác truyền đọc. Xem qua lúc sau, tất cả mọi người biểu lộ bất mãn, cảm thấy Lý Trường Sâm một nhà được một tấc lại muốn tiến thước, sôi nổi chạy tới an ủi thời chính khôn. Thời chính mậu không đành lòng nhìn sắc mặt trắng bệch thời chính khôn, vỗ bờ vai của hắn nói. Chính khôn, ngươi yên tâm, phụ thân, mẫu thân là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thời chính khôn chua xót cười, thật sự sẽ không đồng ý sao? Thật muốn không đồng ý, lại vì sao đem tin đưa cho bọn họ xem đâu? Không phải nên yên lặng trở về, Tưởng đại cữu cữu sao? Đại ca, ta đi Hàn Lâm viện, quá khi dễ người. Tằng Vũ Vi tức giận đến xanh mặt, thời đại phu nhân bồi ngồi ở một bên, thường thường an ủi hai câu. Đệ muội cũng đừng tức giận, Trường Sâm một nhà lớn lên ở biên quan, trước nay không chịu quá cái gì giáo dưỡng, Rất nhiều sự A cũng đều không hiểu. Năng Vũ Vi phát tiết một hồi, cảm xúc bình phục xuống dưới, sốt ruột lôi kéo. Thời đại phu nhân. Đại tẩu phụ thân, mẫu thân bên kia sẽ không đồng ý đi. Nếu là tướng công thật sự bị đuổi ra thời gia, kia ngày sau hắn còn muốn như thế nào ở kinh thành dừng chân. Ngươi nhưng nhất định đến giúp chúng ta trò chuyện a. Thời đại phu nhân lời lẽ chính đáng nói. Đây là khẳng định, không cần ngươi nói ta cũng sẽ. Nói, dừng một chút, thở dài. Lý Trường Sâm ở biên quan ăn rất nhiều khổ, rất nhiều lần thiếu chút nữa chết. Phụ thân, mẫu thân biết sau, đều rất là áy náy. Lúc này mới dung hắn đề ra rất nhiều yêu cầu. Chúng ta đều là làm phụ mẫu. Này tâm tình, ngươi hẳn là có thể lý giải. Cho bọn hắn một ít thời gian, chờ này áy náy không có, hết thảy đều sẽ trở lại từ trước. Làm ích lợi, tổn thất một phương, Tăng Vũ Vi vô pháp lý giải. Tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này gặp rất nhiều phê bình. Đối kia Lý Trường Sâm một nhà nàng liền phiền chán đã chết. Thật hận không thể bọn họ lập tức biến mất tại đây thế gian. Thời đại phu nhân nhìn Tăng Vũ Vi sắc mặt, lại nói. Ngươi nha thật sự đừng lo lắng, chính ngươi ngẫm lại. Chính khôn hiện giờ chính là Hàn Lâm học sĩ. Thời gia là võ tướng xuất thân, vẫn luôn tưởng dựa thi thư gia truyền. Nhiều như vậy đại, liên gia chính khôn một cái tiến sĩ phụ thân, mẫu thân đối hắn coi trọng, ta chính là xem ở trong mắt. Ngươi lại ngẫm lại Lý Trường Sâm một nhà, quân hộ xuất thân, lớn lên ở mấy năm liên tục chiến loạn biên quan, suốt ngày dãy rủa ở ấm no bên cạnh. Bọn họ cùng các ngươi, một so, chính ngươi nói, bọn họ so đến quá cái gì? Hiện giờ a bất quá là ỷ vào phụ thân, mẫu thân trong lòng kia điểm áy náy mới có thể hồi. Thời phủ thôi, ngày sau nhật từ trường đâu, thời gian lâu rồi, ai ưu ai kém, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ngày hôm qua thu được đại cữu cữu tin, phụ thân trực tiếp phát hỏa, bọn họ tưởng tiếp hồi Lý Trường Sâm là làm cha mẹ bản năng, nhưng chính khôn là bọn họ nuôi lớn, ai dám nói không có cảm tình. Hiện giờ a phụ thân, mẫu thân cũng khó được thực. Liền bởi vì Lý Trường Sâm một nhà không hiểu chuyện, hiện giờ liền ngủ đều ngủ không tốt. Mẫu thân đều nói, này sợ không phải tới đòi nợ, tẫn cho bọn hắn tìm phiền toái. Nghe này đó Tăng Vũ Vi sắc mặt mới hào một ít, hừ lạnh nói. Đều nói biên quan người dã man vô tri, quả nhiên là thật sự. Bằng không bọn họ là từ đâu ra tự tin, cư nhiên làm thời gian đuổi chúng ta một nhà đi ra ngoài. Cũng không xem bọn hắn có cái gì tư cách. Nghe vậy, thời đại phu nhân đôi mắt rũ rũ. Mang trà lên chén che giấu trên mặt khác thường. Tư cách chỉ bằng Lý Trường Sâm là thời gia chân chính con vợ cả, chỉ bằng cùng thái gia quan hệ bọn họ thật là có này tư cách. Theo sau lại khuyên trong chốc lát, thời đại phu nhân liền rời đi. Vào lúc ban đêm thời chính khôn sau khi trở về, Tăng Vũ Vi liền dùng thời đại phu nhân nói khuyên giải an ủi một lần. Thời chính khôn nghe xong, mày giãn ra không ít. Đối với Lý Trường Sâm, yêu cầu phụ thân, mẫu thân thật sự rất là sinh khí, chắc chắn gật đầu. Này còn có thể có giả. Công ngư thầy, tướng công ngươi tuy là con nuôi, nhưng cũng là mẫu thân lôi kéo đại. Nàng sao có thể sẽ làm ngươi rời đi thời phủ. Lời này, thời chính khôn, cũng nguyện ý tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đối hắn là thật sự hảo. Tăng Vũ Vi tiếp tục nói. Ta cảm thấy đại tẩu nói được không sai. Phụ thân, mẫu thân đối kia, Lý Trường Sâm bất quá là áy náy thôi. Mặt khác, căn bản vô pháp cùng tướng công ngươi so. Thời chính khôn thần sắc hảo không ít, nghĩ nghĩ nói. Ngày mai ngươi hồi một chuyến, tăng ra đi, đem việc này cũng cấp nhạc phụ nhạc mẫu nói. Thuận tiện giúp ta thỉnh hạ tội, là ta làm cho bọn họ mất mặt. Nàng Vũ Vi đấm một chút. Thời chính khôn, tướng công nói bậy gì đó đâu, này nơi nào là ngươi sai. Nói gật gật đầu, cũng hảo, trở về hỏi một chút, cha mẹ ta ý kiến, bọn họ nhìn vấn đề tổng so với chúng ta chu đáo một ít. Sáng sớm hôm sau, Tăng Vũ Vi liền trở về nhà mẹ đẻ. Thời chính khôn không phải thời gia nhi tử, cũng làm Tằng gia bực bội thật sự, chính là bọn họ lại không thể ngăn cản thời gia tiếp hồi thân sinh nhi tử. Nữ nhi lại đã sinh nhi dục nữ, cũng chỉ có thể tận lực giúp đỡ nữ nhi một nhà nhiều tranh thủ chút quyền lợi. Biết Lý Trường Sâm một nhà lại để yêu cầu sau, còn làm thời chính khôn một nhà dọn ra thời gia, Tằng gia cũng là thập phần bất mãn, nhưng bất mãn về bất mãn, vấn đề luôn là muốn giải quyết, làm chính khôn chủ động để dọn ra thời phủ đi. Tằng lão phu nhân đối với Tằng Vũ Vi nói. Tằng Vũ Vi tức khắc nóng nảy. Mẫu thân, hiện giờ liền ta cha mẹ chồng đều còn chưa nói muốn trông công dọn đi đâu, ngươi sao còn làm chúng ta chủ động đề đâu? Tằng lão phu nhân nhìn thoáng qua. Hơ nhi, ta làm chính khôn chủ động đề, đây là cho các ngươi lưu thể diện đâu, các ngươi thật đúng là phải đợi, thời gian đuổi các ngươi ra cửa nhá. Tằng Vũ Vi hừ hừ, thời phủ sẽ không làm như vậy, tướng công hiện giờ là Hàn Lâm học sĩ, Thời gia mới luyến tiếc không cần hắn đâu. Tằng lão phu nhân lắc đầu, nếu là kia Lý Trường Sâm một hai, phải các ngươi một nhà dọn ra, thời phủ mới đến. Thành đâu? Tằng Vũ Vi dừng một chút. Lại không phải ngốc tử, ta mới không tin bọn họ thật sự sẽ không nhận thời gia đâu, hiện giờ bất quá là ở làm bộ dáng thôi. Tằng lão phu nhân, ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, ta liền hỏi ngươi, Lý Trường Sâm một nhà chính là muốn một quật, rốt cuộc, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tằng lão phu nhân thở dài. Ngươi cha chồng là nhất định sẽ làm Lý Trường Sâm trở về nhận tổ quy tông. Nghe mẫu thân nói, sau khi trở về, làm chính khôn chủ động đưa ra dọn ly thời phủ. Ta cũng tin tưởng ngươi cha mẹ chồng là luyến tiếc khôn, cho nên hiện tại bọn họ nhất định thực khó xử. Làm cho bọn họ khó xử người là ai? Là kia Lý Trường Sâm. Nhưng nếu lúc này chính khôn đứng dậy động giải ngươi cha mẹ chồng khó xử, ngươi nói, tình cảm thượng, ngươi cha mẹ chồng sẽ thiên hướng ai? Trừ cái này ra, các ngươi chủ động đề còn có thể nắm giữ quyền chủ động, bên ngoài ngươi lại nói tiếp, còn có thể lạc cái hảo thanh danh. Lại đến chính là, còn có thể được đến, thời gian người đối với các ngươi áy náy. Kỳ thật đem kia Lý Trường Sâm tiếp hồi thời phủ, các ngươi thực sự không cần thiết quá lo lắng. Một cái quân hộ, nói câu không dễ nghe, liền nhà chúng ta trung hạ nhân, đều không bằng, cùng các ngươi có cái gì có thể so. Không cần quá để ý Lý Trường Sâm một nhà. Các ngươi hiện tại yêu cầu làm chính là chặt chẽ bắt lấy thời gia người tâm, làm cho bọn họ vẫn luôn đứng ở các ngươi bên này. Huyết mạch thân tình là rất quan trọng, chính là ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, này lại không đáng giá nhắc tới. Muốn ta nói, chạy nhanh đem kia Lý Trường Sâm một nhà tiếp hồi kinh, chờ bọn họ sở hữu hết thảy đều bị các ngươi so đi xuống sau. Thời gia người thái độ tự nhiên sẽ rõ. Tằng Vũ Vi gật đầu, cảm thấy mẫu thân nói được có đạo lý, ăn cơm trưa sau liền trở về. Thời gian chờ đến lúc đó chính khôn hạ kém trở về, lập tức đem tằng lão phu nhân nói chuyển cáo cho hắn. Thời chính khôn nghe xong, trầm mặc thật lâu sau, hắn tuy cũng cảm thấy nhạc mẫu nói rất đúng, nhưng cũng không có lập tức làm theo, mà là đợi mấy ngày. Hắn vẫn là muốn nhìn một chút cha mẹ có thể hay không vì hắn bác bỏ Lý Trường Sâm, yêu, cầu. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Trong nhà vẫn luôn chưa cho tưởng ra đi tin, có thể thấy được phụ thân mẫu thân vẫn là lấy không chừng chú ý, cũng không có thiên hắn. Thời chính khôn trong lòng thất vọng, ở nghỉ tắm gội ngày này, chính sắc mặt, nâng bước qua ý tưởng đường, quỳ gối. Thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia trước mặt, chủ động đưa ra muốn dọn ly thời gia. Tỏ thái độ qua đi, hắn quả nhiên từ phụ thân nàng há, mẫu thân trong mắt thấy được áy náy. Thời lão phu nhân tiến lên tự mình nâng dậy. Thời chính khôn, thần sắc phức tạp, chính khôn ngươi là hảo hài tử, chỉ cần ngươi nguyện ý, thời gia vẫn luôn là nhà của ngươi. Thời chính khôn hốc mắt đỏ lên, cái mũi lên men nói. Ở nhi tử trong lòng, thời gia vĩnh viễn đều là nhà của ta. Thời lão thái gia cũng đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuy chưa nói cái gì, nhưng lại đôi vào. Thời lão phu nhân nói, Bách Thuận phố kia tòa 4 tiến tòa nhà, liền cấp chính khôn đi. Nói xong, hình như có chút vô pháp đối mặt, thời chính khôn, bước nhanh rời đi. Thời lão phu nhân tiếp tục nói, tuy rằng dọn ra đi, khá vậy muốn thường trở về nhìn xem chúng ta. Thời chính khôn trong lòng lên men, nhấp chặt miệng, chỉ có thể không tiếng động gật đầu. Thời chính khôn chủ động đưa ra muốn dọn ra thời phủ. Này tin tức thực mau liền truyền khắp thời phủ. Thời đại phu nhân sau khi nghe được, thần sắc rất là cảm thán, không nghĩ tới thế nhưng thật thành. Tâm phúc cố mụ mụ cười nói. Này còn không phải ít nhiều phu nhân ngài từ giữa hòa giải. Thời đại phu nhân lắc lắc đầu. Ta làm những cái đó không coi là cái gì, ta là cảm thán Lý Trường Sâm một nhà. Ngay từ đầu chúng ta ai để vào mắt. Cho rằng tùy tiện biên cái lý do là có thể làm người trở về. Chính là nhìn một cái hiện tại này kết cục. Nhân gia lăng là đem chính khôn một nhà đuổi ra thời phủ. Chính khôn một dọn đi, đã thể hiện trong nhà đối Lý Trường Sâm một nhà coi trọng. Cũng làm Lý Trường Sâm vừa trở về liền là danh chính ngôn thuận thời gia tứ lão gia. Chẳng sợ bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, có việc này lót nền trong nhà hạ nhân, còn có bên ngoài người, ai dám xem thường bọn họ một nhà. Này thủ đoạn, liền ta đều có chút kiêng kỵ. Cố mụ mụ cười nói. Phu nhân quá lo, mặc kệ bọn họ nhiều lợi hại, khẳng định là không vượt qua được đại lão gia cùng phu nhân ngài. Thời đại phu nhân bật cười nói. Kia toàn gia không thể khinh thường. Nghĩ đến bọn họ cùng thái gia quan hệ, lại dặn dò một chút. Cố mụ mụ, đúng rồi, mẫu thân làm ta cho bọn hắn thu thập sân. Ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm, không cần ra bất luận cái gì sai lầm. Tưởng An Thái tuy rằng đối Lý Tam Lang đưa ra làm thời chính khôn một nhà dọn ra. Thời Phủ Thực tức giận, nhưng cũng không có giống thượng một lần giống nhau. Lượng Lý Trường Sâm một nhà không thèm để ý. Ngươi chọn lựa chút ăn, dùng cấp Trường Sâm ra đưa đi đi. Tường An Thái đem đại phu nhân gọi tới, phân phó một phen. Tường đại phu nhân đảo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói thời gia bên kia còn không biết là cái gì thái độ đâu. Nhanh như vậy liền bắt đầu đi lại có phải hay không quá sớm chút. Tường An Thái đốc nhiên cười, thời gia sẽ đồng ý. Chỉ cần tiểu muội cùng muội phu còn có trọng trấn. Thời gia ý tưởng, bọn họ liền biết nên như thế nào lựa chọn. Lùi một vạn bước nói, liền tính không đồng ý, chúng ta cũng là Trường Sâm gia cậu gia, nhiều đi lại cũng là hẳn là. Đúng rồi, đem trong nhà mấy cái tiểu nhân cũng mang lên, làm cho bọn họ cùng tam lang, mấy cái nhiều nơi trốn. Chờ thời gia tin vừa đến, Trường Sâm một nhà nên hồi kinh, chúng ta cùng bọn họ liên lạc cảm tình, thời gian sẽ không quá nhiều. Tưởng đại phu nhân trong lòng hiểu rõ, gật đầu đồng ý liền đi ra ngoài chuẩn bị. Ngày hôm sau, Tưởng đại phu nhân mang theo hảo vài thứ tới Lý gia, còn làm trong nhà mấy cái cháu trai cháu gái tới bái kiến Lý Trường Sâm. Đối này, Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga cảm thấy ngoài ý muốn, Lý Tam Lang huynh muội nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Tỷ, qua ngày mai, ta liền không đi Kiều Nương Tử nơi đó đi học, chỉ ngươi một người đi à? Lý Nhị Nha kinh ngạc nhìn Lý Ngũ Nha. Ngươi vì cái gì không đi? Lý Ngũ Nha vùi đầu viết phương thuốc, ngươi còn không có nhìn ra tới sao, tưởng ra như vậy, thường xuyên tới cửa. Đủ để thuyết minh bọn họ cùng với ra thái độ, ta muốn đoán không sai, không cần bao lâu chúng ta nên đi kinh thành. Ở đi kinh thành phía trước, ta phải đem thần nông đường sự vụ an bài hảo. Lý Nhị Nha không bằng Lý Ngũ Nha như vậy xác định. Thời gia thật sự sẽ đem Lý gia tử đuổi gia phú. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi mà đến. Thiên hạ ồn ào, toàn vì lợi mà hướng. Không có gì sự là không có khả năng. Lý Nhị Nha nhăn nhăn mày. Tuy nói chúng ta yêu cầu đều thỏa mãn đi, chính là ta này trong lòng sao như vậy biệt nữ đâu. Lý Ngũ Nha ngẩng đầu lên. Ngươi cảm thấy thời gia là bởi vì ích lợi mới tiếp chúng ta trở về, trong lòng không thoải mái. Lý Nhị Nha gật gật đầu. Đúng không? Này có cái gì hảo không thoải mái? Chúng ta có thể làm thời gia lựa chọn chúng ta. Thuyết minh, chúng ta có bản lĩnh. Đây là nên đáng giá cao hứng sự nha. Lý Nhị Nha rũ mắt. Kia nếu là chúng ta không bản lĩnh đâu? Nếu chúng ta không quen biết Thái Tổng Đốc, tưởng gia cùng thời gia có phải hay không, liền sẽ không đuổi Lý gia từ gia phủ. Lý Ngũ Nha cười hai tiếng. Tỷ, ngươi đây là lo sợ không đâu à? Trên thế giới này, liền không có nếu việc này. Ngươi chỉ cần tin, tưởng sự thật là đủ rồi. Sự thật là chúng ta nhận thức Thái Tổng Đốc, cứu con hắn bởi vì tầng này quan hệ làm tưởng gia cùng thời gia nhìn đến chúng ta giá trị. Này liền đủ rồi. Đến nỗi cảm tình gì đó chúng ta không thể chỉ bằng nương một chút từ huyết thống quan hệ, khiến cho tưởng gia cùng thời gia vô điều kiện thiên hướng chúng ta. Bất luận kẻ nào đều là xu lợi tị hại. Lý Nhị Nha thở dài một hơi. Đạo lý ta cũng minh bạch. Chính là thế cha có chút, nói tới đây, liền không lại tiếp tục, mà là nhìn Lý Ngũ Nha. Thần nông đường bên kia, sự có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Lý Ngũ Nha lắc đầu. Không cần, thần nông đường sự cũng đơn giản. Đem chọn mua dược liệu đến thuốc viên chế tác, cùng với hiệu thuốc vận chuyển đều giao cho thương lão cửu là được. Lý Nhị Nha nhăn lại mày. Hiệu thuốc hết thảy hoạt động đều giao cho thương lão cửu. Mà chúng ta lại xa ở kinh thành, đừng thời gian dài thần nông đường thành thương lão cửu. Hiện giờ chỉ là một cái hiệu thuốc, đảo cũng không có gì, nhưng ngươi không phải còn tưởng ở khác biên thành khai chi nhánh sao, hiệu thuốc muốn nhiều lên. Nếu không ai kiềm chế thương lão cửu, hắn muốn nổi lên tham niệm. Ngươi nhưng có biện pháp dùng thế lực bắt ép. Lý Ngũ Nha cũng không như thế nào lo lắng, cười nói. Thương lão cửu muốn dám nổi lên nhị tâm, ta sẽ tự cho hắn biết sự lợi hại của ta. Bất quá làm hắn một nhà độc đại, vẫn luôn toàn quyền trưởng quản thần nông đường xác thật không được. Nói, thở dài một hơi. Quả nhiên, mặc kệ khi nào, nhân tài là căn bản. Nếu là ta trong tay có mặt khác nhưng dùng người, cũng liền không cần phiền não cái này. Chi nhánh trước đó chậm rãi, ta sẽ thỉnh nhị sư huynh hỗ trợ nhìn thần nông đường, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có việc gì. Lý Nhị Nha thấy chính mình xác thật giúp không đến Lý Ngũ Nha, ngày hôm sau liền chính mình một người đi Kiều Nương Tử nơi đó. Cửu biên cửa hàng. Thương lão cửu nghe xong Lý Ngũ Nha nói. Lý Trường Sâm thân thế sau, lại là khiếp sợ lại là mừng thầm. Khiếp sợ chính là, bá phủ công tử cư nhiên cùng quân hộ nhi tử đổi, thật sâu đồng tình một phen Lý Trường Sâm. Mừng thầm chính là, hắn quả nhiên vận khí tốt, Lý Ngũ Nhã mấy cái là bá phủ công tử tiểu thư, kia hắn tự tin liền càng ngạnh. Thời gia đã phái người tới đón cha ta, chúng ta một nhà hẳn là qua không bao lâu, liền phải đi kinh thành, ta tới cùng ngươi nói một chút, thần nông đường sự. Thương lão cửu lập tức chính xác lên. Lão đại, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hảo hảo xử lý thần nông đường. Nhung thành đến kinh thành, có vài ngàn dặm ta cũng không vì khó ngươi, mỗi nửa năm ngươi phái người cho ta đưa một lần hiệu thuốc sổ sách. Mặt khác, ta cũng sẽ thường thường phái người lại đây kiểm toán. Thương lão cửu trong lòng trịnh trọng rất nhiều, biết Lý Ngũ Nha đây là không yên tâm làm chính mình toàn quyền xử lý thần nông đường, sợ hắn lừa trên gạt dưới. Cũng là liên thân, nông đường cùng biên quân hợp tác, chỉ bán cho biên quân thuốc viên liền số lượng khổng lồ. Mỗi năm khẳng định có thể kiếm lấy không ít bạc. Lý Ngũ Nha không hoàn toàn tưởng chính mình cũng coi như hợp tình hợp lý. Chỉ là nhìn Lý Ngũ Nha non nớt khuôn mặt hắn luôn có chút không khỏe. Loại sự tình này, nếu là cùng đa mưu túc trí cùng thế hệ người nói, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì khả đối thượng một cái so với chính mình nhi nữ, đều phải tiểu nhân tiểu nữ oa oa. Hắn luôn có loại chính mình sống uổng phí ảo giác. Lý Ngũ Nha lại đem vẫn luôn kim điêu đưa cho hắn. Nếu là gặp được khó giải quyết sự tình, tỷ như bị cửu phẩm cao thủ tiệt hóa gì đó, liền đem cầu cứu tin cột vào kim điêu móng vuốt thượng, sẽ có người ra mặt. Thần nông đường thuốc viên hiện giờ ở Nhung Thành đã có được nhất định danh tiếng, phía trước có thể khiến cho Thôi Vĩnh Phong thèm nhỏ dãi, tự nhiên cũng có thể khiến cho người khác. Đặc biệt là Nhung Thành mà chỗ biên quan, trừ bỏ đại sở người, còn phải đề phòng điểm Bắc Yến Nhân. Nàng trong tay không có người, chỉ có thể làm nhị sư huynh vất vả một ít, nhiều trông chừng điểm Thương lão cửu. Thương lão cửu lập tức đứng lên, cao hứng tiếp nhận kim điêu. Biên quan nạn trộm cướp nghiêm trọng, hắn thương đội tuy có không ít 7-8 phẩm cao thủ, nhưng ai biết về sau có thể hay không đụng tới ngạnh cha. Hắn biết này kim điêu liên hệ chính là ở tại Thiên Sơn trung vị kia tráng hán tuyệt đối là cái cửu phẩm trở lên cao thủ. Có như vậy một cao thủ ở sau lưng, hắn có thể an tâm rất nhiều. Lý Ngũ Nha lại nói. Đúng rồi, chư biên thành có phải hay không có rất nhiều lưu lạc tiểu hài tử. Thương lão cửu điểm phía dưới. Đúng vậy. Ăn mày bên trong liền thuộc tiểu hài tử cùng lão nhân nhiều nhất. Lý Ngũ Nha nghĩ nghĩ nói. Chờ thần nông đường bắt đầu lợi nhuận, lấy ra một phần năm lợi nhuận ra tới, chọn chút cơ linh tiểu hài tử bồi dưỡng lên. Thương lão cửu sửng sốt một chút. Bồi dưỡng bọn họ làm cái gì? Đương nhiên là làm y công, y nữ. Nói, dừng một chút, huấn luyện y sách. Ngươi phái người đưa sổ sách, thời điểm ta sẽ làm hắn mang về tới. Thương lão cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, lại hỏi. Kia yêu cầu bồi dưỡng nhiều ít. Lý Ngũ Nha suy nghĩ một chút. Trước chọn lựa 50 cái đi, lúc sau nhìn xem tình huống lại làm quyết định. Thương lão cửu thần sắc chấn động. Một chút bồi dưỡng 50 cái. Nghĩ đến phía trước Lý Ngũ Nha nói muốn khai chi nhánh sự, hắn tâm liền lửa nóng lên. Những người này là vì chi nhánh chuẩn bị đi. Hảo à, nhiều bồi dưỡng điểm hảo, làm thần nông đường bên ngoài thượng trưởng sự người. Thần nông đường khai đến càng nhiều, hắn có thể được đến liền càng nhiều. Thần nông đường hiện giờ chủ bán thuốc viên có 6 loại. Lý Ngũ Nha đem 6 chương phương thuốc đưa cho Thương lão cửu. Thương lão cửu nhìn đến phương thuốc, trái tim lập tức kịch liệt nhảy lên lên. Đô chỉ huy sứ nhi tử vì, này phương thuốc làm đến thiết lang bang cũng chưa. Nhưng hôm nay, hắn thế nhưng không cần tốn nhiều sức phải tới rồi. Hoài kích động tâm tình, Thương lão cửu vươn tay muốn đi lấy phương thuốc, ở sắp đụng tới thời điểm, Lý Ngũ Nha đột nhiên thu trở về. Thương lão cửu khó hiểu nhìn Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha mặt lộ vẻ cười nhạt. Đem phương thuốc cho ngươi là bởi vì ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đáng giá ta tín nhiệm sao? Nương lão cửu tức khắc nghiêm mặt, đầy mặt nghiêm túc nói. Lão đại ngươi yên tâm đi, con người của ta không có gì xuất chúng địa phương, nhưng có một chút, ta tự nhận là vẫn là làm được có thể, đó chính là ta có tự mình hiểu lấy. Ta rất rõ ràng, nếu là chỉ dựa vào ta chính mình, ta cả đời này, phòng trừng cũng chỉ có thể khai mấy nhà người môi giới, chi khởi mấy chi thương đội thôi. Ta nếu muốn hướng lên trên đi, kiến thức càng nhiều sự vật, cần phải có quý nhân dìu dắt, mà lão đại, ngươi chính là ta quý nhân, ngươi chẳng những đã cứu ta mệnh, còn làm ta đường thần nông đường trưởng sự người. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Lý Ngũ Nha cười, lại đem phương thuốc đưa qua, nhìn Thương lão cửu, con người của ta trong mắt là xoa không được hạt cát, ở ta nơi này chỉ có làm cùng không làm khác nhau, dẫm ta điểm mấu chốt, nhưng không có xin tha vừa nói, Mọi việc ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Thương lão cửu hơi dừng một chút, liền đôi tay tiếp nhận phương thuốc. Lão đại, ngươi liền xem ta như thế nào làm đi. Lý Ngụ Nha cười gật gật đầu. Ta rửa mắt mong chờ. Nói, đứng lên, đi thôi, đi nhà ta, ta dạy cho ngươi chế tác thuốc viên. Chờ ngươi học được phối dược các hạng bước đi sau, liền đem này phân thành mấy cái phối chế tuyến, giao cho bất đồng người đi phối chế. Chúng ta hiệu thuốc nhất quan trọng chính là phương thuốc, ngươi cũng đừng làm cho người khác học trộm đi. Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm thêm trông giữ. Lúc sau một đoạn thời gian, Lý Ngụ Nha đều ở giáo thương lão cửu phối chế thuốc viên, Lý Nhị Nha tiếp tục ở Kiều Nương Tử nơi đó học tập. Lý Thất Lang thượng phủ học, Lý Tam Lang còn lại là ngốc tại tiêu cục. Cùng Tiêu Đầu lấy kinh nghiệm thuận tiện gia tăng cảm tình. Bốn cái hài tử các có các sự, nhất nhàn ngược lại là Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga. Theo tưởng ra người thường xuyên lui tới, hai người cũng nhìn ra chỉ ra đường. Có thể bị người nhà lựa chọn, Lý Trường Sâm trong lòng là vui vẻ, nhưng Kim Nguyệt Nga lại rất là thấp thỏm cùng lo âu. Phía trước cho rằng trượng phu là tưởng gia nhi tử, nàng tuy rằng cũng khẩn trương nhưng còn tính có thể ổn được, tưởng gia ngạch cửa tuy cao, chính là rốt cuộc là biên quan nhân gia. Biên quan là nàng, từ nhỏ lớn lên địa phương, chẳng sợ Nhung Thành phồn hoa náo nhiệt một ít, nàng đối nơi này cũng là quen thuộc, cũng liền sẽ không như vậy sợ hãi. Chính là xa ở kinh thành Võ Xương bá tước phủ đó, là nàng không hề nghĩ ngợi, quá phú quý. Oa, nhìn ra, thời gian tiếp hồi trượng phu quyết tâm, nàng không có chút nào vui sướng, chỉ có thật sâu tự ti cùng bất an. Trượng phu là thời gia huyết mạch, bốn cái hài tử cũng là, chỉ có nàng, đối thời gia tới nói chính là một ngoại nhân. Nếu là thời gia ghét bỏ nàng làm sao bây giờ? Nàng có thể dựa vào chỉ có trượng phu cùng nhi nữ, nhưng nàng cái gì cũng đều không hiểu, cho bọn hắn mất mặt làm sao bây giờ? Nghĩ này đó, Kim Nguyệt Nga lo âu, đến cơ hồ ngủ không yên. Lý Trường Sâm chú ý tới Kim Nguyệt Nga khác thường, minh bạch tâm tình của nàng, hắn lại làm sao không khẩn trương cùng thấp thỏm, lo lắng bị thời gian người khinh thường, chỉ có thể ôm thê tử cho nàng không tiếng động, an ủi. Kim Nguyệt Nga vùi đầu vào Lý Trường Sâm bả vai, muộn thanh nói, trở về thời gian, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta, sau đó không cần ta. Lý Trường Sâm cười, ở ta cùng hài tử trong lòng, ngươi vĩnh viễn đều là quan trọng nhất, có ngươi ở địa phương mới là nhà của chúng ta. Ta muốn dám ghét bỏ ngươi, ta liền không ra. Hắn trong lòng rất rõ ràng, cũng không phải đối hắn có bao nhiêu cảm tình. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn là thời gia huyết mạch. Tưởng ra trước sau hai lần thái độ, càng là làm hắn minh bạch nhà cao cửa rộng nhất coi trọng chính là cái gì. Không phải hắn người này, là bọn họ một nhà có thể cho thời gia mang đi cái gì. Mà thê tử còn có bốn cái hài tử, mới là chân chân chính chính để ý hắn người này. Ở Lý Trường Sâm, Trấn An Hạ, Kim Nguyệt Nga cảm xúc khá hơn nhiều. Cứ như vậy, 10 ngày qua đi qua, ở 7 tháng 12 ngày này, thời gia hồi âm tới rồi. Tưởng An Thái xem xong tin, biết thời Chính Khôn chủ động dọn ly thời phủ. Thật sâu thở dài. Kỳ thật hoàn toàn không cần như thế, dọn ly thời phủ, nhưng chính là hai nhà người. Cùng Chính Khôn hiểu chuyện so sánh với Trường Sâm một nhà liền. Chẳng sợ Lý Trường Sâm một nhà cùng Thái Tổng Đốc nhận thức. Giờ khắc này, hắn cũng là thiên hướng thời Chính Khôn. Làm tưởng gia gia chủ, giữ gìn gia tộc ổn định cũng là hắn trách nhiệm. Thời Chính Khôn cố đại cục, không cho cha mẹ trưởng bối khó xử, mà Lý Trường Sâm lại không phương diện này ý thức, ai cao ai thấp, một chút liền phân biệt ra tới. Tưởng An Bang không cho là đúng, Chính Khôn chỉ là làm hắn nên làm, này có cái gì hảo thuyết, đến nỗi Trường Sâm, vậy càng không sai, hắn chỉ là ở lấy về thuộc về chính mình đồ vật thôi. Tưởng An Thái giờ phút này cũng không muốn cùng đệ đệ tranh luận, cầm tin nói. Thời gia tin, nếu đã tới rồi, ngày mai ngươi ta đi một chuyến, Trường Sâm ra đi. Ngày hôm sau, Tưởng An Thái cùng Tưởng An Bang sáng sớm liền tới rồi Lý gia. Chờ Lý Trường xem xong thời gia gửi thư, Tưởng An Thái mới mở miệng. Chính Khôn đã dọn ra thời phủ, ngươi yêu cầu đều thỏa mãn, dọn dẹp một chút, chuẩn bị cùng thời tổng quản, cùng từ ma ma trở lại kinh thành đi. Hộ khẩu sự làm sao bây giờ? Thái cười nói, việc này ta tới làm. Lý Trường Sâm là thời gia nhi tử, thời gia lại là bá phủ, bọn họ một nhà hộ khẩu rời đi ra ngoài, sẽ không có người ta nói gì đó. Thấy Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang cũng chưa nói, Tưởng An Thái đem thời niên cùng từ ma ma giữ lại. Các ngươi liền lưu lại nơi này, giúp đỡ Trường Sâm bọn họ thu thập hành lễ đi. Thời niên cùng từ ma ma cười đồng ý. Ở biên quan ngây người gần 2 tháng, cuối cùng Trần Ai lạc định. Tưởng An Thái cùng Tưởng An Bang ăn cơm trưa mới rời đi, hai người vừa đi, Thời Niên cùng Từ Mama liền tích cực giúp đỡ Kim Nguyệt Nga thu thập lên. Nguyên tưởng rằng Lý gia không có gì đồ vật, có thể thực mau liền thu thập tốt, ai ngờ ngày hôm sau liền nghe Lý Ngũ Nha nói: "Cha nương, ta cùng ca đi một chuyến cứu cữu gia, chúng ta đi rồi, cái này tòa nhà để lại cho bọn họ trụ." Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga biết Lý Ngũ Nha muốn đi Thiên Sơn cùng Thiên Chỉ lão nhân từ biệt, gật đầu đáp ứng rồi. Nhiều ở vài ngày đi, không nóng nảy. Thời Niên cùng Từ Ma Ma yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người xem như đã nhìn ra, này toàn gia đối với hồi thời gia thật là một chút, đều không nóng nảy. Đều đợi mau hai tháng, không kém mấy ngày nay. Ở kinh thành trụ quán, biên quang khí hậu, bọn họ thật đúng là không thích ứng. Chính là không thích ứng có thể làm sao bây giờ. Bọn họ là hạ nhân, chỉ có thể đi theo chủ tử an bài hành sự. Lý Ngũ Nha ở Thiên Trì phong ngây người hơn 10 ngày, Thiên Trì các dược liệu đầy đủ hết, phối chế một ít khả năng dùng được đến dược thu hồi tới, cung cấp Thiên Trì lão nhân chế tác đủ lượng mặt nạ. "Sư phụ, ta sẽ tưởng ngươi cùng nhị sư huynh, tới rồi kinh thành sau, ta sẽ thường cho ngài cùng nhị sư huynh gửi thư." "Đồ nhi khai thần nông đường ngài lão nhân ra, nhưng đến giúp ta nhìn điểm A, chờ ta ở kinh thành ổn định xuống dưới, ta còn dự bị muốn khai chi nhánh đâu. Ở ta quy hoạch chung, ta là muốn đem thần nông đường khai biến toàn bộ đại sở. Nhị sư huynh đem ngươi huấn kim điêu lại cho ta hai chỉ bái, phương tiện ta và các ngươi liên hệ. Sư phụ, tới rồi kinh thành sau, ta sẽ đi xem đại sư huynh, làm hắn che chở ta, ngài không cần phải quá lo lắng ta a." Tự cấp Thiên Trì lão nhân làm một lần mặt bộ bảo dưỡng, cấp Triển Bằng làm một lần toàn thân châm cứu mát xa sau, Lý Ngụ Nha dẫn theo hai cái tay nải rời đi. Chờ nàng vừa đi, Thiên Chỉ lão nhân liền vui sướng khi người gặp họa đối với Triển Bằng nói: "Nha đầu này cũng không phải là cái bớt lo, chờ nàng tới rồi kinh thành, ngươi đại sư huynh nên muốn đau đầu. Chúng ta trước đừng nói cho ngươi đại sư huynh chuyện này, chờ kia nha đầu chọc sự tìm tới môn đi, xem dọa bất tử ngươi đại sư huynh." Bởi vì Lý Ngũ Nha chậm trễ, tới rồi 7 tháng mạt, Lý Trường Sâm một nhà mới chuẩn bị hào khởi hành đi hướng kinh thành. Trước khi rời đi, Tưởng An Thái đem Lý Trường Sâm một nhà gọi vào Tưởng gia. Một là nhận Tưởng gia người, nhị là cho bọn họ đưa tiễn. Đây là Lý Trường Sâm một nhà lần đầu đăng Tưởng phủ môn, cũng là lần đầu thấy sở hữu Tưởng gia người. Bởi vì hai bên đều không thế nào quen thuộc, bởi vì nhận thân một chuyện còn náo loạn chút không thoải mái, gặp mặt cảnh tượng cũng không phải thực thân thiện. Năn cơm xong sau, Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang, Lý Thất Lang bị Tưởng An Thái kêu đi rồi. Lưu lại Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha đối mặt Tưởng gia nữ quyến. Tưởng phủ mấy năm nay tuy rằng không bằng dĩ vãng, nhưng cùng Lý gia so sánh với, vẫn là muốn phú quý khí phái nhiều, thêm chi nha hoàn bà tử vần quanh, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào. Kim Nguyệt Nga rất là khẩn trương, Lý Nhị Nha cũng trầm mặc vẫn duy trì cao lãnh bộ dáng, chỉ có Lý Ngũ Nha tương đối nhẹ nhàng tự tại. Tưởng đại phu nhân ngồi ở chủ vị thượng, đem mẹ con ba người tình huống thu hết đáy mắt. Kim Thị khẩn trương co quắp, căn bản sẽ không nói chuyện phiếm đáp lời, chẳng sợ nàng nhiều lần muốn dẫn nàng thả lỏng lại, nhưng nàng nhưng vẫn căng chặt, số lần nhiều, nàng cũng không nghĩ phản ứng. Đại cái kia nha đầu nhìn qua còn tính ổn trọng, chính là ít nói, hỏi một câu đáp một câu, hướng tốt nói là thanh lãnh, hướng hư, nói đó chính là chất phác. Đến nỗi tiểu nhân kia nha đầu, là ba người chung nhất bình tĩnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tâm thái còn tính không tồi. Chính là quy củ lễ nghi lại làm người, không dám khen tặng, trong mắt xoay chuyển quá lưu, mọi chuyện tò mò, nơi nơi nhìn đông nhìn tây, vừa thấy chính là cái không an phận. Thời gia là bá phủ, chẳng sợ bị chèn ép vài thập niên, xuống dốc, nhưng rốt cuộc là hào môn đại gia, dân cư đông đảo, này mẹ con ba người đi trở về. Các nàng thật sự có thể thích ứng hậu trạch sinh hoạt sao? Cũng mất công bọn họ thông minh, trước đó đem chính khôn một nhà đuổi ra thời phủ, bằng không, sau khi trở về, đối mặt các phương diện đều phải trội hơn bọn họ, chính khôn một nhà, lúc nào cũng bị cố ý, vô tình lấy tới làm tương đối, nhật tử không biết nên có bao nhiêu khổ sở đâu. Chính là, mặc dù chính khôn một nhà dọn ly, thời phủ, bọn họ nhật tử cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu hảo quá. Lớn lên ở biên quan, sinh hoạt ở biên quan, chưa bao giờ chịu quá chính thống giáo dưỡng, kiến thức, học thức, hành sự diễn xuất, nhất định cùng bá phủ không hợp nhau. Nên cho dù có huyết mạch liên hệ, nhưng thời gian dài, ai lại sẽ coi trọng liền nhà mình nô bộc đều không bằng người đâu. Lại đến lần này nhận thân, Trường Sâm một nhà biểu hiện đến quá mức hùng hổ dọa người. Chính khôn rốt cuộc cùng thời gia người cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, vẫn là Hàn Lâm học sĩ. Thời gia người sao có thể đối này không có cảm tình. Nhưng này Toàn gia đầu tiên là muốn danh chính ngôn thuận trở về, cứ thế, thời gia không thể không đem hài tử ôm sai một chuyện công bố ra tới, dẫn tới trong ngoài nghị luận sôi nổi, sao lại muốn Chính Khôn một nhà dọn ra thời phủ, thế tất dẫn tới, thời phủ Chính Khôn quan hệ trở nên xa cách. Này hai việc, kiện kiện đối thời phủ bất lợi khẳng định sẽ dẫn tới thời gia nhân tâm sinh bất mãn. Không có từ nhỏ sinh hoạt ở bên nhau tình cảm, tự thân lại tồn tại nghiêm trọng khuyết điểm cùng không đủ, còn không có trở về liền đem, thời gia người đắc tội một phen. Sau khi trở về, này Toàn gia có thể có hảo quả tự ăn mới là lạ đâu. Lý Ngụ Nha biết Tưởng đại phu nhân ở đánh giá cùng xem kỹ các nàng, bất quá nàng cũng không để ý, nhà bọn họ khuyết tật là khách quan tồn tại. Không có biện pháp, từ dãy rùa ở ấm no tuyến thượng tầng dưới chót quân hộ một chút nhảy thăng vì bá phủ công tử tiểu thư. Này một bước vượt đến có chút đại, khẳng định sẽ bại lộ ra rất nhiều vấn đề. Mấy vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp đền bù, cường trang đều không được, chỉ có thể dựa ngày sau nhiều nghe nhiều xem nhiều học được chậm rãi tăng lên. Lý Ngụ Nha, làm lơ dừng ở trên người rất nhiều tầm mắt, tiếp tục quan vọng. Tưởng phủ phòng khách trung bày biện bài trí. Kiếp trước, chẳng sợ nàng là cao giai dị năng cường giả, cũng chưa thấy qua nhiều ít thứ tốt. Bởi vì mà thế ngay từ đầu, thứ tốt đều bị phá hư hầu như không còn, còn sót lại một ít, chỉ có quốc gia cùng một ít thế lực lớn trong tay mới có. Nàng thích những cái đó xảo đoạt thiên công tinh xảo vật trang trí, cũng thích sơn xuyên tranh thủy mặc. Chẳng sợ rất nhiều nàng đều xem không hiểu, nhưng nàng vẫn là thích. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, ngày sau có năng lực, nàng muốn đem nàng phòng bố trí đến đã phú quý đường hoàng, lại tràn ngập tình thơ ý họa. Đến nỗi này, hai loại phong cách có thể hay không dung hợp đến cùng nhau, nàng liền lười đến suy nghĩ. Nói ngắn lại, chính là như thế nào thích như thế nào tới. Các nàng như thế nào như vậy hắc a? Nghe nói trước kia các nàng là muốn xuống đất làm việc, bị thái dương phơi, tự nhiên liền đen. Ta xem không chỉ có hắc, làn da còn tháo thật sự, so chúng ta bên người nha hoàn đều không bằng. Còn có các nàng trên người xuyên y phục, kiểu dáng lão thổ, nguyên liệu thô lậu, thật không dám tưởng tượng, người như vậy cư nhiên là chúng ta biểu muội. Ta nhưng nghe nói, Chính Khôn biểu thúc gia biểu ca biểu tỷ nhóm, nhưng đều là phong nhã xuất chúng người, học thức lại hảo. Thật sự hảo đáng tiếc a, thế nhưng bị đồ nhà quê cấp đoạt vị trí. Nói bậy gì đó đâu, Trường Sâm biểu thúc mới là cùng chúng ta có huyết thống quan hệ người. Các ngươi lại nói bậy, ta liền đi nói cho tổ phụ tổ mẫu, làm cho bọn họ khiển trách các ngươi. Nghe bên cạnh Tường gia, các cô nương thấp giọng nghị luận. Lý Ngũ Nha nhăn nhăn mày, cúi đầu nhìn nhìn, còn có chút ngăm đen đôi tay. Tới Nhung Thành sau, nàng cũng có xứng mặt xương, tắm dịch tới làm người nhà Mỹ già trắng da, nhưng bởi vì thời gian đoạn, thêm chi các nàng lại thường xuyên ra ngoài, hiệu quả liền không thế nào rõ ràng. Lý Ngũ Nha nhìn thoáng qua, ngăn lại mọi người tiếp tục nghị luận. Tưởng gia cô nương, nàng nhớ rõ đây là nhị cữu gia cháu gái, giống như kêu Tưởng Đại Hoang, đến nỗi những người khác. Quả nhiên là có cái dạng nào tổ phụ tổ mẫu, sẽ có cái gì đó dạng cháu trai cháu gái. Tưởng đại lão gia cùng Tưởng đại phu nhân đối bọn họ một nhà thái độ đều là căn cứ vào ích lợi cân nhắc hạ gắn bó. Nhưng thật ra Tưởng nhị lão gia đối bọn họ một nhà đảo thật đúng là vài phần hộ nghé chi tình ở. Mẹ con ba người ở Tưởng gia nữ, quyến nơi này, tinh thần khác nhau ngồi nửa ngày, thẳng đến Tưởng An Thái mang theo Lý Trường Sâm phụ tử đã trở lại, mới đứng dậy cáo từ. Ra Tưởng phủ sau đại môn, Lý Ngũ Nha nắm Kim Nguyệt Nga có chút phát lãnh tay, cười cùng Lý Nhị Nha nói chuyện. Tỷ, những cái đó... Tưởng gia biểu tỷ, nhóm vừa mới đang nói, chúng ta lại hắc lại thổ đâu. Sau khi trở về, ta liền phối chế thuốc tắm. Về sau mỗi cách mấy ngày liền phao một lần, bảo đảm không dùng được bao lâu, chúng ta là có thể lại bạch lại nộn. Đúng rồi, các nàng còn nói chúng ta sẽ không nói đâu. Hừ, các nàng cũng không nghĩ. Các nàng biết ăn nói là từ nhỏ đến lớn lần lượt luyện ra. Nếu là chúng ta có các nàng cơ hội như vậy, khẳng định so các nàng còn muốn sẽ nói. Lý Nhị Nha nhìn thoáng qua Lý Nha chú ý tới Kim Nguyệt Nga thần sắc. Gật đầu tiếp nhận lời nói. Chuyện gì đều là quen tay hay việc thôi. Ngày sau loại này trường hợp chúng ta thấy nhiều, tự nhiên cũng có thể giống các nàng giống nhau, ứng đối tự nhiên. Ngụ Nha Mạnh gật đầu. Chính là, chỉ cần thấy nhiều, xem nhiều, nghe nhiều ai còn sẽ không nha. Tỷ muội hai lo chính mình nói. Một bên Kim Nguyệt Nga nghe xong qua đi, sắc mặt hảo không ít, biểu tình cũng không như vậy căng chặt. Đúng rồi, rất nhiều đồ vật nàng là sẽ không. Đây là bởi vì nàng trước kia, trước nay không tiếp xúc quá, chỉ cần nàng nguyện ý học, liền nhất định sẽ không cấp trượng phu cùng hài tử mất mặt. Nàng là đường nương, cũng không thể liền nữ nhi đều không bằng. Kim Nguyệt Nga thẳng thắn eo, nắm Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha tay cũng hữu lực đi lên. Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng đều dơ lên lên. Nương, từ Mama là thời lão phu nhân bên người người bồi phòng Mama, nàng khẳng định thực hiểu biết phủ hết thảy. Ngày mai lên đường sau, chúng ta cùng nàng ngồi một chiếc xe ngựa, làm nàng cấp chúng ta nói một chút. Thời phủ người cùng sự. Kim Nguyệt Nga đang có ý này, vội không ngừng gật đầu đồng ý. Cha, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy, làm ta cùng nương còn có tỷ hào chờ. Lý Ngũ Nha đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Trường Sâm. Lý Trường Sâm thần sắc nhàn nhạt. Ngươi đại cữu gia nói nhà của chúng ta muốn đi kinh thành, hành, mang theo chúng ta đi một chuyến tổng đốc phủ, làm chúng ta đi cùng thái tổng đốc từ biệt. Lý Ngũ Nha thật dài nga một tiếng, nhìn thoáng qua phía sau trên xe ngựa lôi kéo, tưởng gia cấp ăn dùng vật phẩm. Cũng hảo, không rảnh tay lấy không bọn họ đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Tưởng An Thái cùng Tưởng An Bang mang theo mấy cái tôn tử ở Nhung Thành cửa thành đưa tiễn Lý Trường Sâm một nhà. Thời niên cùng từ Mama không phải đơn độc hai người tới, đi theo còn có hai cái sa phu, hai cái bà tử. Thời gia có hai giá xe ngựa, Tưởng gia chi viện hai giá, bốn chiếc xe ngựa, lắc lắc mà đi, hướng tới kinh thành phương hướng chạy tới. Xe ngựa đi ra không đến 10 dặm, Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang phía trước nhận chức. Trường Viễn Tiêu Cục Tiêu Đầu liền mang theo vài người tới rồi tiễn đưa. Tiêu Đầu đầu tiên là cùng Lý Trường Sâm nói trong chốc lát, sau đó nhìn Lý Tam Lang. Này thất ngàn dặm cầu là người thuần phục, Tiêu Cục cũng không có gì thứ tốt, liền tặng cho ngươi đương cái niệm tưởng đi. Biết Lý Trường Sâm cũng ái mã, đem hắn ngày thường kỵ kia thất cũng đưa cho hắn. Hành vi này rất là làm Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang cảm động. Trong xe ngựa, Lý Ngũ Nha đem này hết thảy xem ở trong mắt, nghĩ nghĩ, từ tay nải chung lấy ra một lọ hộ tâm đan, gọi tới Lý Thất Lang, làm hắn giao cho Lý Trường Sâm. Lý Trường Sâm bắt được dược, tự nhiên minh bạch nữ nhi ý tứ, đem hộ tâm đan cho Tiêu Đầu, còn lôi kéo hắn đi đến một bên, nói một chút dược hiệu. Phía trước ta có thể ở Bắc Yến sống sót, đều là dựa vào này dược chống, ăn vào này dược, chẳng sợ tâm mạch bị hao tổn, cũng có thể chống đỡ một ít canh giờ, chờ đến cứu trị. Tiêu Đầu không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch, lập tức ôm quyền nói lời, cảm tạ. Đối với Lý Trường Sâm, cùng Lý Tam Lang, hắn là thật sự thực coi trọng, phụ tử hai làm người chính phái, công phu còn cao. Lúc trước bởi vì bọn họ gia nhập, hắn cao hứng đã lâu. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, Lý Trường Sâm thế nhưng là bá phủ gia công tử. Hy vọng ngày sau còn có thể tái kiến. Bảo trọng, cùng Tiêu người phân biệt sau, Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang cũng chưa ở ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa mà đi. Nhìn xoay người lên ngựa, khí thế một chút liền trở nên oai hùng bừng bừng phấn chấn lên. Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang, thời niên cùng từ ma ma ánh mắt đều lóe lóe. Trường Sâm lão gia cùng Tam Lang đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. 7-8 nguyệt, Tây Bắc biên quan nhiệt độ không khí còn rất cao. Mặt trời chói chang hạ lên đường là thực bị tội, cả người đổ mồ hôi mọi người đều thập phần khó chịu. Loại này không dễ chịu, ở trải qua biên quan chứ danh Xích Thạch Sơn khi đạt tới đỉnh điểm. Xích Thạch Sơn lan tràn mấy trăm dặm. Núi chọc chọc lĩnh, không có một ngọn cỏ, chim bay nặc tung. Hồng nhật trên cao, xích màu nâu sơn thể ở mặt trời chói chang chiếu xuống, đá giáp sáng quắc loang loáng, nóng cháy dòng khí quay cuồng bay lên, tựa như lửa cháy hừng hực, ngọn lửa liêu thiên. Mới vừa một tới gần, Lý Trường Sâm đoàn người liền tựa như đặt mình trong với lò nướng bên trong. Trong xe ngựa quá mức oi bức, Lý Ngũ Nha không nghĩ cưỡi, xốc lên màn xe, đối với Lý Tam Lang hô to, ca, ta muốn cưỡi ngựa. Lý Tam Lang nhìn Lý Ngũ Nha nhiệt đến đỏ bừng gương mặt, vẫy tay làm nàng xuống xe. Lý Ngũ Nha xuống xe sau, đã bị Lý Tam Lang lôi kéo ngồi trên lưng ngựa. Lý Thất Lang thấy, lập tức nhảy xuống xe ngựa, thẳng đến Lý Trường Sâm. Cha, ta cũng muốn cưỡi ngựa. Lý Trường Sâm đem hắn kéo lên lưng ngựa, đối với Sa Phu nói, chúng ta chạy mau một chút, tranh thủ sớm một chút rời đi Xích Thạch Sơn. Đoàn xe nhanh hơn tốc độ, Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang cũng mang Lý Thất Lang, Lý Ngũ Nha giục ngựa chạy như điên. Ca, dừng lại. Trải qua Xích Thạch Sơn một chỗ, nếp uốn sơn lõm khi, Lý Ngũ Nha đột nhiên gọi lại Lý Tam Lang. Lý Tam Lang lạc khẩn dây cương, chậm lại con ngựa tốc độ làm sao vậy? Ta vừa mới nhìn đến Tây Vực, Độc Điển Trung ghi lại xích diễm trồn chạy vào núi lõm bên trong, ta muốn vào đi một chuyến. Lý Tam Lang nhíu mày. Này bên ngoài nhiệt độ không khí đều như vậy cao, trong núi đầu không chừng nhiệt thành cái dạng gì đâu. Lý Ngũ Nha vội vàng nói, ca, ta khinh công ngươi là biết đến, ta thực mau liền sẽ ra tới. Ca, ngươi chạy chậm một chút, làm xe ngựa chạy đến đằng trước đi, đừng làm cho cha mẹ biết, bằng không bọn họ lại muốn nói ta. Lý Tam Lang vẫn là có chút do dự. Lý Ngũ Nha không thể không nói. Ca, này xích diễm trồn rất là khó gặp, nó huyết có thể phối chế sở hữu hàn độc giải dược, ta không thể bỏ lỡ. Lý Tam Lang nghe xong, không thể không lại lần nữa thả chậm mã tốc. Nhà chờ xe ngựa vượt qua, liền thả người nhảy xuống ngựa bối, bay nhanh hướng tới sơn lõm bay đi. Bất quá một lát sau, liền biến mất ở Lý Tam Lang trong tầm mắt. Tiến xích thạch sơn, Lý Ngũ Nha liền đem tinh thần lực ngoại phóng tới rồi cực hạn. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng tinh thần lực lại tăng lên, tuy rằng vẫn là chỉ có thể tra xét phạm vi 100 mét hết thảy, nhưng là cách không khống vật năng lực tăng cường. Ở tinh thần lực tra xét hạ, không bao lâu, Lý Ngũ Nha liền phát hiện xích diễm trồn tung tích. Ở một chỗ mạo dung nham địa phương, tìm được rồi xích diễm trồn. Xích diễm trồn ghé vào dung nham bên bờ, lúc này nếu muốn tiến lên chảo nó một cái không chú ý khả năng liền sẽ ngã vào dung nham bên trong. Những người khác đối mặt loại tình huống này, khẳng định là không có cách nào. Chính là Lý Ngũ Nha, lại chậm rãi giơ lên tay phải, bàn tay mở ra là một cái chảo lấy động tác. Ngay sau đó, liền nhìn đến dung nham bên cạnh xích diễm trồn bị một cổ vô hình lực lượng nắm sau cổ, nhanh chóng để xách tới rồi Lý Ngũ Nha bên người. Giờ phút này Lý Ngũ Nha đã cả người bị ướt đẫm mồ hôi, ôm xích diễm trồn liền thẳng đến xuất khẩu. Lý Tam Lang sốt ruột chờ đợi, không bao lâu liền nhìn đến tựa như từ trong nước ngâm quá, Lý Ngũ Nha phi thân ra tới. Nhiệt chết ta, ca, mau cho ta nước uống. Xích thạch sơn lan tràn mấy trăm dặm, núi chọc chọc lĩnh, không có một ngọn cỏ, chim bay nặc tung. Hồng nhật trên cao, xích màu nâu sơn thể ở mặt trời chói chang chiếu xuống, đá giáp sáng quắc loang loáng, nóng cháy dòng khí quay cuồng bay lên, tựa như lửa cháy hừng hực, ngọn lửa liêu thiên. Đến từ Baidu Hỏa Diệm Sơn miêu tả. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.